Lần này, bi thương rõ hình hơn, đó căn bản không phải là bi thương bình thường, mà là sự phẫn nộ, bất cam, giãy giụa, gào thét, thậm chí là sợ hãi của vô số cường giả trước khi chết. Nỗi bi thương này ngấm vào cốt hải, âm thanh này càng ngày càng mạnh lên, hàng nghìn hàng vạn ý chỉ vụn vỡ cũng càng lúc càng mạnh lên. Phương Vân dần dần cảm thấy mình dường như đã bước vào vùng biển lạnh giá. Dù hắn đã bước vào cảnh giới thủy hỏa bất xâm, nhưng vẫn không tài nào ngăn được khí tức âm lạnh này. Trong lòng Phương Vân rõ, cảm giác lạnh lẽo này không phải vì nhiệt độ, mà vì ý chí và thần thông của những cường giả phát ra trước khi chết. Ý niệm giống như gào hét này tác động đến não, không thể nào ngăn lại được. Nơi này, đâu đâu cũng âm lạnh, hắc ám. Khí tức chí cương chí dương, đâu đâu cũng chịu áp chế, không thích hợp hành sự nơi này. Phương Vân thay đổi suy nghĩ thật nhanh, sử dụng tâm niệm, đan điền trong cơ thể lập tức vận khởi vạn hóa phù triện, chân khí cuồn cuộn dưới tác dụng của mảnh phù triện này mà chuyển hóa thành chân khí vạn cổ tà đế. Quang ảnh phía sau Phương Vân giao thoa, một tà ảnh khổng lồ sừng sững hiện ra, còn khí tức bản thân Phương Vân thì cũng thay đổi 180 độ. Khí tức nghiêm nghị khoáng đạt trong chốc lát biến thành âm u lạnh lẽo tà ám. Từng đạo thanh mang âm lạnh giống như chớp giật, hiện ra sự quỷ dị và tà ác khó tả. Tà vân cuồn cuộn mang theo những tia chớp xuất hiện dưới chân Phương Vân. Phương Vân lúc này trông giống như một tà đạo đế vương vừa thức tỉnh, từ hắc ám quốc độ bước ra nhân gian. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật này của Phương Vân quả nhiên khiến cảm giác bài xích đến từ hư không biến mất. Thay vào đó là cảm giác dung hợp. Âm thanh gào hét chói tai lúc này chỉ còn lại âm thanh nghe du dương vô cùng, giống như những thần tử đang chào đón đến vương của mình, hay cho một thi sơn hải cốt. Nhưng đúng là nơi tốt nhất cho ta luyện vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Phương Vân cảm nhận được sự thay đổi này, tâm thần nhất thời chấn động, trong ma vực vô lượng. Hắn tuy hấp thu hàng vạn vạn oan linh, nhưng đều là những sinh linh bình thường, là những sĩ binh của các vương triều. Loại sinh linh này chính là võ giả cấp thấp nhất. Tuy số lượng lớn, nhưng thực tế thì chất lượng chẳng được là bao. Thế mà, lúc này đâu, xuất hiện trước mắt Phương Vân là một biển mênh mông thi thể xương cốt của những cường giả. Ý chí tinh thần mà những bá chủ võ đạo này phát ra trước khi chết. Đối với vạn cổ tà đến quân lâm thuật chuyên hấp thu oan linh, ơ na khí, tử khí, tà khí này mà nói thì đúng là thánh địa. Nhiều cường giả như vậy, nếu họ còn sống, người người xuất chiên, dù chỉ nhẹ nhàng thôi cũng đủ khiến Phương Vân biến thành trăm mảnh, chứ đúng nói là oán khí của họ sau khi chết. Khí tức nơi này so với những gì Phương Vân cảm nhận được nơi phong bão hắc ám, phong chi uông dương mạnh gấp chục lần, nơi bờ vực. Phương Vân mới chỉ cảm thấy hàng nghìn hàng vạn tiếng gào, mà tiếng gào đó không thể hấp thu được. Chỉ có đến đây, Phương Vân mới có thể hấp thu các loại tử khí, oan khí nơi này, lúc này mới là quốc độ tử vong, là thành địa tu luyện vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Bình, Phương Vân lắc mình, đột nhiên, xương sốt toàn thân kêu lên, cơ thể cao 8 thước chợt cao lên, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Cơ thể Phương Vân chốc lạt đã trương lên hơn 8.000 trượng mới dừng lại. Cơ thể khổng lồ giống như cự nhân đi lại trong mảng hư không này. Thức tỉnh đi, tà đế quốc độ. Mắt Phương Vân lóe lên, từng tia chớp tím gãy khúc đồng thời phóng ra. Cơ thể khổng lồ của Phương Vân chợt bước lên, nặng nề đặt lên hư không. Đồng thời hắn chìa tay phải ra, 5 ngón tay nắm lại. Trong quyền tâm, một vòng điện quang nhấp nháy. Quốc độ này, bạch cốt mang mang, tà linh đông nghịt, ở trung tâm quốc độ, giống như hư ảnh vạn cổ đế quân, cảnh tượng trước mắt có 7-8 phần tương tự. Bước chân Phương Vân cùng với điện quang trong tay hắn nặng nề giáng xuống, thạch phá thiên kích. Quốc độ mờ mờ trong điện quang đó chỉ chốc lát đã trương tới hơn 8.000 trượng, bao lấy cơ thể tà đế của Phương Vân bên trong. Hư ảnh tà đế trong quang ảnh nhanh chóng dung hợp với Phương Vân, đồng thời mở ra đến gấp mấy lần. Cả hư không hắc ám chỉ một đòn của Phương Vân mà rung chuyển, những bộ xương va mạnh vào nhau tạo thành những âm thanh ghê rợn. Nếu có thể nhìn từ trên cao, thì phía rìa cốt hải này có một đạo điện quang khác đang lập lòe. phía rìa không ngừng bắn ra lôi vân. Từ đế quốc độ giống như một con quái vật đói khát lâu ngày, lúc này giải phóng nhiều ham muốn bị cầm cố. Bạch cốt oan linh không ngừng trùng hợp trùng điệp, chân khí chảy trong toàn thân Phương Vân, không ngừng đẩy tà đế quốc độ với trí cực. Tà đế quốc độ này vốn là một hư ảnh, là hóa thân uy nghiêm của vạn cổ tà đến, nhưng nay lại có được năng lượng thực. Cốt hải vô cùng bị nuốt vào trong tà đế quốc độ, đến những oán khí cũng bị nuốt trọn. Từng oan linh bạch cốt, võ tướng bạch cốt sinh ra trong tà đế quốc độ của Phương Vân. Nếu nói vạn cổ tử đế quân lâm thuật của Phương Vân trong ma vực vô lượng đã hấp thu được hàng tỷ vạn oan linh phổ thông thì nay, hoàn thành quá trình tiểu thành đến đại thành. Cái mà Phương Vân làm bây giờ là đi từ đại thành đến đại viên mãn. Ở nơi sâu thẳm của vực sâu bi thương này, vạn cổ tà đế quân lâm thuật sáng lập thời thượng cổ lần đầu tiên có cơ hội đại thành. Trong tà đế quốc độ của Phương Vân, có một biến hóa lớn, tà khí cuồn cuộn xung thiên. Dưới chân tà đế hóa thành của Phương Vân, một lục địa hắc ám hình thành, trong tiếng nổ ầm ầm, phát triển với tốc độ chóng mặt. Từ đế quốc độ của Phương Vân mở rộng ra chừng nào, trên lục địa mới sản sinh có một đại điện hắc ám nguy nga hình thành, từng phong bão năng lượng hắc ám mạnh mẽ xoay quanh đại điện đó. Những tiếng kêu khóc đinh tai như tiếng sấm phát ra từ đại điện, mỗi tiếng khóc đều có tiếng sấm đi kèm, đồng thời phái có một tồn tại mới sinh ra trong đại điện này. Trong chớp mắt, từng đạo hắc ảnh phóng ra từ trong đại điện, những hắc ảnh này đều có khí tức dồi dào, kém nhất cũng phải ngang cường giả thất phẩm. Vô số hắc ảnh bắn ra như pháo đạn, bao quanh Phương Vân, giống như thần tử xoay quanh đế vương của mình. Sự thay đổi này chưa dừng lại, trong đại điện nguy nga, một số đại điện nguy nga hơn đang được dựng nên, từng phong bão năng lượng kinh thiên động địa đang tràn vào những đại điện đó. Đây là những sinh mệnh lớn mạnh hơn, dù chưa thành hình, nhưng khí tức tỏa ra đã có thể đạt thần thông cảnh giới rồi, thậm chí đến Phương Vân cũng kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, Vương tỏa. Phương Vân vô cùng rõ, với năng lực hắn hiện giờ, vẫn không có năng lực sáng tạo sinh mệnh, đừng nói hắn, e là đại đế các hoang cũng không có được năng lực bằng không tạo vật này. Những gì Phương Vân làm chỉ là lợi dụng cái từ đế quốc độ có để chế ước những oan linh mà những linh hồn vụn vỡ này, đưa những linh hồn và ý chí của vô số võ giả trước khi chết tụ lại, đưa vào lục địa tà đế quốc độ, rồi lại tái sinh. Võ giả thần thông cảnh giới có linh hồn rất mạnh mẽ, dù đã chết rồi, nhưng những mảnh linh hồn hỗn độn cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể tiêu tán hết. Mà đặc biệt là ý chí võ đạo vô cùng lớn, thậm chí khi linh hồn đã gần biến mất nhưng ý chí thì vẫn không hoàn toàn mất đi. Điều này cũng khiến những bạch cốt oan linh mới sinh ra trong tà đế quốc độ lớn mạnh dị thường. Mà mọi sinh mệnh sinh ra trong đây đều có một kết quả cuối cùng, đều là gia cố cho tà đế quốc độ của Phương Vân. Đồng thời mỗi một tồn tại mới sinh ra đều khiến thực lực của Phương Vân mạnh lên một phần. Từng hồng lưu tà khí bổ lấy Phương Vân từ khắp nơi, khiến tinh khí thần của hắn không ngừng được nâng lên, ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, những nguyên khí châm âm chí trọc biến thành những âm lôi hắc sắc, phóng ra từ người Phương Vân. Ầm ầm, trong não hải chợt có tiếng nổ lớn. Khoảnh khắc này, Phương Vân chỉ cảm thấy cả thế giới đang lắc lư. Tinh thần hắn mở rộng vô hạn, giống như một cự nhân, không ngừng cao lên. Cuối cùng đã gần đến đầu không trung. Đây chính là chủ mạch của pháp tắc không gian sao? Phương Vân ngẩng đầu lên, thế giới không thấy được bằng mắt thường. Hắn cảm thấy hồng lưu rào rạt, nguyên đầu hàng cổ mà trong tưởng tượng cũng không thể chạm tới lướt qua đỉnh đầu, kéo dài đến mãi chân trời xa xa. Hồng lưu này chí cương chí đại, xâm chiếm chư thiên vạn giới, trên mọi quy tắc sẵn có, thống trị mọi không gian thế gian. Nó có vô số chi mạch, mỗi chi mạch đều sinh ra một không gian và vị diện. Đây chính là pháp tắc không gian. Võ giả phải từ chủ mạch pháp tắc này hấp thu phiến đoạn pháp tắc, dung hợp làm một với linh hồn mới có thể tự do thao túng không gian chi lực mà không cần dựa vào pháp khí không gian nào. Sức mạnh vô cùng tụ lại từ tứ phía, khiến tinh thần lực của Phương Vân không ngừng mở rộng. Phương Vân cảm thấy mình cách chủ cán của đạo Hồng Lưu pháp tắc này chỉ có một sợi dây, dường như đã chạm tới được. Phá được cách môn này, Phương Vân sẽ có thể bước vào truyền kỳ cảnh giới thứ ba của thần thông cảnh giới. Không phá được, Phương Vân vĩnh viễn dừng lại ở mệnh hồn cảnh giới, chỉ có thể mượn sức mạnh của pháp khí không gian để tiếp xúc với không gian chi lực. Mà phương thức này thì vô cùng hao tốn chân khí. Hơn nữa nhiều điều hay ho không thể thi triển ra được. Trong cơ thể Phương Vân có tất cả 6 phiến đoạn pháp tắc. Điều này khiến hắn khi thi triển không gian chi lực, uy lực lớn hơn rất nhiều, cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đến khi xung kích truyền kỳ cảnh giới, nhưng phiến đoạn pháp tắc này lại khiến Phương Vân xung kích khó khăn, khó hơn hắn tưởng rất nhiều. Tấm chắn không gian thật kiên cố, với năng lực của ta hiện nay, e là không phá được, phải dựa vào ngoại lực mới được. Phương Vân suy nghĩ chốc lát, tấm chắn không gian vô hình này giống như làm từ gang thiết vậy. Quá trình xung kích truyền kỳ cảnh giới chỉ có thể vào sức mạnh tự thân võ giả, thiên địa vạn hóa chung và vô cưu đế cũng không hy vọng được gì nhiều. Nhưng độ khó tuy đã tăng lên, nhưng một khi phá được tấm chắn này, Phương Vân sau khi bước vào truyền kỳ cảnh giới sẽ gió được sức mạnh và năng lực mạnh hơn các võ giả khác nhiều. Cho đi và nhận lại luôn luôn tỷ lệ thuận với nhau. Từng cung điện khổng lồ mọc lên trong tà đế quốc độ của Phương Vân. Trong mỗi tòa cung điện đều có một sinh mệnh đầy oán khí sinh ra. Những tồn tại mới này chính là vương hầu trong tà đế quốc độ, trở thành thị vệ trung thành cho tà đế mà Phương Vân hóa thành. Vô số bạch cốt oan linh, bạch cốt võ tướng, bạch cốt vương hầu, tạo nên một chế độ nghiêm cẩn của tà đế quốc độ. Còn trong chế độ ấy, có một tồn tại mạnh mẽ đang được hun đúc thành hình. Năng lượng từ bốn phía không ngừng tụ lại. Trong cung điện, những cung điện kỳ dị huyết sắc dần dần trồi lên thành hình. Những cung điện huyết sắc này so với những cung điện khác lớn hơn nhiều, giống như so sánh giữa một căn nhà và một ngọn núi vậy. Ánh mắt Phương Vân từ từ quan sát xung quanh mặt đất. Khi thấy những cung điện huyết sắc thì hắn chợt hiểu ra, những quân vương huyết sắc mới ra đời sẽ mạnh hơn những người trong quốc độ khác. Sau khi những quân vương này ra đời, sẽ thay thế hắn thống trị bạch cốt võ tướng, bạch cốt yêu linh, bạch cốt oan linh. Mà mọi quân vương này cuối cùng là trung thành với một tử đế duy nhất là hắn. Sự thay đổi của quốc độ không chỉ có vậy. Nguồn năng lượng bàng bạc, lớn mạnh, khó có thể tưởng tượng được đang tụ lại phía sau tà đế. Ở đó, hàng tí bạch cốt oan linh, yêu linh, võ tướng đang bận rộn kiến tạo. Đây là một vương tòa hắc ám hoa lệ, dùng hắc ám làm xương, dùng tà ác làm thịt, dùng âm hỗn là gân, dùng bạo tàn làm da. Dưới vương tọa, xương trắng chất đầy bên một biển máu. Xung quanh bạch cốt, lôi vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, âm lôi vang lên không ngừng. Vương tòa của tà đế, sự tồn tại trung tâm nhất, quan trọng nhất, lớn mạnh nhất của cả quốc độ. Đây là bảo tòa của chư ác chi thủ, vạn ác chi đế. Vương tòa tà đế này vừa hình thành, cũng có nghĩa vạn cổ tà đế quân lâm thuật chính thức đạt viên mãn. Từ nay về sau, phàm người trong tà đạo, đứng trước Phương Vân đều phải xưng thần. Chỉ cần Phương Vân dùng thần niệm, chân khí tà đạo trong cơ thể chúng thậm chí không thể điều động được. Đây chính là sức thống trị của vạn cổ tà đế, cũng chính là ý nghĩa thực sự của kỳ công khoáng thế này. Về sau, dù là võ giả vượt Phương Vân, chỉ cần vận tà đạo chân khí, đứng trước mặt Phương Vân đều phải thấp hơn 3 phần. Chân khí chỉ có thể vận đến 7 phần là cùng. Đây chính là bá đạo tà đế. Nó đại diện cho sự tồn tại duy nhất của tà đạo. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mà thời thượng cổ, đời tà quân nào cũng đều chịu sự đàn áp của đồng đạo. Ai cũng có thể chịu đựng. Tà đạo thống trị thế này, trấn áp sự tồn tại của những nhân vật cường giả tà đạo khác. Vì vậy, sự lưu truyền của tà đế hết sức bí mật. Thậm chí đến đời Mạnh Vô Thường cũng phải âm thầm ẩn thân trong đại quân 10 vạn tông phái Đại Chu. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật bá khí vô cùng, nhưng muốn luyện thành thì điều kiện lại vô cùng hà khắc. Không chỉ cần tử khí, oán khí lớn, mà khi luyện thành phải khơi dậy mọi cảm giác ngoại ma. Trong chu vi 8.000 dặm, mọi người trong tà đạo phải cảm nhận được. Chỉ là trong hư không hắc ám của vực sâu bi thương không có một bóng người, vô hình chung giảm cho Phương Vân khá nhiều rắc rối. vương tọa tà đế ngày càng hoàn thiện, một uy áp lạnh giá dần tỏa ra từ vương tọa. Trên lục địa trong tà đế quốc độ, từng cự thủ đen ngòm hình thành giao nhau dưới chân vương tọa, từ từ nâng vương tọa lên. Vương tọa chỉ chốc lát nữa thôi sẽ hoàn thành, đúng lúc này thì có tiếng ảo ảo vang lên. Lúc này, cốt hải chấn động, vô số đoạn kiếm bay lên, tám cự long do bạch cốt cấu thành rít lên xông ra bao lấy Phương Vân. Phản phệ âm ma chăng? Thần thái Phương Vân khá bình tĩnh, mắt hắn sáng lên, ý thức lập tức thuẫn nhập thế giới quy luật. Tám bạch cốt cự long trước mắt lập tức hiện lên một vẻ mặt khác trong mắt hắn. Tại nơi những khớp đốt xương giao nhau, có những người tí hon màu đen chen chúc, giúp những đốt xương gắn liền với nhau. Những người tí hon màu đen này, Phương Vân rất quen. Đúng là thế giới địa sát 27 tầng, không đâu là không có âm ma địa ma. Tà khí và ma khí có cùng nguồn gốc, thế giới trong lòng đất, chân khí hai loại này không đâu là không có. Phương Vân lợi dụng những mảnh vụn linh hồn của những cường giả mất mạng tại đây, tu luyện vạn cổ tà đế, muốn tạo vạn cổ tà đế vương tọa. Những âm ma địa phủ này lập tức cảm nhận được, chiếm cứ hài cốt trong hư không mênh mang, hóa thành bạch cốt cự long để ngăn cản Phương Vân. Thế giới dưới lòng đất có quy luật của riêng nó, làm ma vương thế giới nào, tà vương sinh ra cũng là điều mà âm ma, địa ma, sát ma cũng không thể chấp nhận được. Bất kỳ ma, tà nào sinh ra cũng phải đón nhận sự phản phệ của những âm ma này. Tám con cự long gào lên chấn động hư không, tỏa ra tà khí cuồn cuộn, khiến hài cốt xung quanh bay tứ tung. Còn chúng thì múa vuốt khua tứ phía, hư không lập tức xuất hiện những vết nứt. Tà đế vương tòa còn thiếu vài hỏa hầu nữa, âm ma các ngươi đến đúng lúc lắm. Phương Vân sáng mắt lên, lạnh lùng nói, mở tà đế quốc độ của mình ra. Đồng thời vẫy tay, tám con bạch cốt cự long bị hắn hút vào trong tà đế quốc độ. Những tiếng kêu gào vang lên khắp không trung. Tám con cự long vào trong tà đế quốc độ, nhưng bạch cốt oan linh, yêu linh giống như hoàng trùng bùa tới, bò lên người những bạch cốt cự long kia. A a a a, những tiếng kêu thảm giống người mà lại chẳng phải người truyền ra. Từng âm ma địa đế từ trong cự long trong trước mắt bị những oan linh trong tà đế quốc độ của Phương Vân nuốt gọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, cửu nhân tương kiến âm ma từ tầng địa sát thứ 72 xông ra. Tuy số lượng đông, nhưng oan linh trong tà đế quốc độ của Phương Vân lại đông hơn. Chỉ trong giây lát, mọi âm ma đều bị nuốt trọn. Việc kiến tạo tà đế vương tỏa không những không chậm lại mà còn nhanh hơn. Ầm ầm, một vòng lôi quang bắn ra từ trong tà đế vương tọa, cả tà đế quốc độ dung chuyển theo, vô số yêu linh bạch cốt tụ lại dưới vương tọa của Phương Vân, quỳ xuống giống như thần tử gặp quân vương. Trên đại lục u ám, từng huyết ảnh từ trong cung điện huyết sắc khổng lồ phá không lao ra. Những huyết ảnh này vừa xuất thế, những tinh mang huyết sắc trên đỉnh đầu như lang yên xung thẳng lên trời. Uy áp lớn dường như vô cùng vô tận, ấn đầu những võ giả, yêu linh bạch cốt kia xuống, không thể động đậy được. Tham kiến tà đế, những giọng nói khản đặc vang lên như sấm, như xuyên qua hư không, đập vào não hải Phương Vân. Những quân vương huyết sắc này từ từ hạ xuống đất, quỳ sụp trước mặt Phương Vân, thần thái vô cùng cung kính. Phương Vân không nhìn những quân vương huyết sắc mới sinh ra này, mà lại nhìn hư không ngoài tà đế quốc độ. Âm ma dưới đất là một tồn tại đặc biệt của trạng thái vô ý thức. Chúng chỉ có bản năng, không có ý thức riêng. Nếu ngoại lực sai khiến, chúng không thể nào tụ lại, hóa thành một chỉnh thể xuất hiện trong vực sâu bi thương này. Phương Vân nhìn chằm chằm vào một nơi trong đống xương. Điểm cuối cùng của ánh mắt đó là một thông đạo năng lượng lớn mở ra vực sâu bi thương và thế giới ngầm. Một luồng khí tức lớn đang ùa ra từ sâu trong thế giới ngầm. Mặt đất dấy lên cuồng phong, nơi ánh mắt Phương Vân hút vào, vô số bộ xương bị cuồng phong cuốn vào, hình thành một xoắn ốc lớn, gầm gừ xoáy mạnh. Trong xoắn ốc đó, sấm chớp nở hoàng, một đầu ảnh mơ hồ đang ở giữa vực sâu, tà khí mạnh quá. Trong giọng nói khàn khàn tà ác, quang ảnh biến hóa, một cánh tay lớn, đen ngòm, hình thành từ bộ xương, chui ra từ trong xoắn ốc, đập mạnh vào hư không. Nắm lấy một mảng hư không. Sau đó, một cái đầu lâu khổng lồ thò ra, con mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Phương Vân. Là ngươi? Nhìn thấy Phương Vân, tà ma bước ra từ thế giới ngầm chợt kinh ngạc kêu lên, khí tức của Phương Vân quá quen thuộc với hắn. Phương Vân chính là người ngày hôm đó xâm nhập với thế giới địa sát 72 tầng, là võ giả nhân loại thấp tầng nhất. Là ta. Phương Vân lạnh lùng đáp, thần sắc lãnh đạm. Không đợi tà ma này phản ứng gì, hai tay kéo âm ma kia từ trong xoán ốc ra hẳn bên ngoài, kéo thẳng vào trong tà đế quốc độ. Trong tà đế quốc độ, vô số tà linh đang kêu gào. Dưới sự chỉ dẫn của Phương Vân, tà linh ập tới như sóng biển, xé thành trăm mảnh, những tinh hoa của nó được nhập vào với tà đế quốc độ, đồng thời, từng mảnh ký ức cũng được hòa với não Phương Vân. Chà, thế giới ngầm 72 tầng còn có nơi thế này sao? Phương Vân kinh ngạc vô cùng. Theo như ký ức của tà linh này, hắn đến từ nơi sâu hơn cả thế giới địa sát 72 tầng, hơn nữa nơi đó dường như có một phong ấn, phong ấn lượng lớn loại tồn tại này. Còn hiện giờ, không ít tà linh kiểu này đã phá ấn thoát ra. Phương Vân chỉ bắt được một trong số đó, một cá thể tương đối mạnh. Hơn nữa, trong ký ức của hắn, khi Phương Vân mới xuyên qua thế giới địa sát, từng bị tà linh này phát hiện và truy sát. Chỉ là Phương Vân nhanh chân rời khỏi thế giới địa sát, vô hình chung tránh được kiếp nạn. Đây cũng là lý do vì sao tà linh này vừa nhìn thấy Phương Vân đã rất ngạc nhiên. Thế nhưng hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp sự tiến bộ của Phương Vân. Có biển xương khổng lồ của bao nhiêu võ giả thế này, vạn cổ tà đế quân lâm thuật tiến hóa, thật không thể tưởng tượng được. Với năng lực của một quốc độ, đối phó với một sinh vật địa sát lớn ắt không quá khó khăn. Cả tà đế quốc độ chợt rung chuyển, xung quanh tà đế vương tọa, có bốn cái cột lớn màu đen bỗng nhiên phừng lên, trồi lên cao. Trên cột tô tem khổng lồ có điều khắc vô số yêu ma quỷ quái, nhe răng khua vuốt vô cùng hung dữ. Hừ! Phương Vân la lên, một chân lực mới sinh ra tràn vào cơ thể hắn từ trong thiên địa vạn hóa chung, rồi chảy vào trong tà đế quốc độ. Những thây ma bị thiên địa vạn hóa chung phong ấn, chân khí trong cơ thể chúng cũng được Phương Vân lôi ra, giúp cho việc kiến tạo tà đế quốc độ. Kiến tạo một quốc độ không chỉ cần nhiều linh hồn mà cần rất nhiều năng lượng. Kiến tạo vương tọa đã đến thời khắc quan trọng. Phương Vân, đúng lúc này, một giọng nói kỳ lạ truyền tới từ trong hư không, đầy ngạc nhiên, dường như là không dám tin là có thể gặp được Phương Vân ở đây. Phương Vân giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên hư không, ma vân cuồn cuộn, một người đàn ông trung niên đứng thõng tay, từ từ đi xuống phía Phương Vân, phía sau ông, có mấy lão nhân râu tóc bạc phơ đi cùng. Phệ ma tông chủ, sao lại? Phương Vân nhận ra người vừa nói, lập tức lòng trầm xuống, oan ra ngõ hẻm. Trước đó, Phương Vân chưa từng gặp Phệ Ma Tông chủ, nhưng hắn đã từng gặp truyền nhân của Phệ Ma Tông thượng cổ. Khí tức của đối phương giống hệt truyền nhân Phệ Ma Tông đó. Không chỉ vậy, Phương Vân cũng nhận ra, người này không lâu trước đó, khi mình phá mệnh tinh cảnh giới, xuất hiện từ phía bắc đối phó với mình, cuối cùng bị võ mục chặn lại được. Phương Vân không ngờ, tại nơi vực sâu bi thương, cấm địa của võ giả này, lại gặp tông chủ của ma đạo thượng cổ. Khác với hóa thân ban đầu của minh chủ trung cổ Trần Bá Tiên, vị này chính là bản thể giáng lâm. Khí tức bàng bạc này, dường như bao phủ cả thiên địa, tuyệt đối không phải là bất kỳ hóa thân nào cũng tỏa ra được. A, đúng là có duyên, Phương Vân, ngươi đúng là có duyên với bản tọa này. Ánh mắt Phệ Ma Tông chủ trùng xuống, phất tay áo, bước xuống ma vân, bước chân chậm rãi, giống như không vội ngăn Phương Vân, nhất cử nhất động đều mang khí độ ung dung của một tông chủ. Phệ Ma Tông chủ tuy không vội ngăn Phương Vân, nhưng khi phất tay áo, cả hư không rung lên, mọi thi thể hài cốt, những mảnh vỡ không gian, đoạn kiếm, đều dừng lại như bị đóng băng. Đây đương nhiên không phải là thời gian ngưng lại đúng nghĩa, mà là Phệ Ma Tông chủ dùng pháp tắc không gian chi lực để trấn áp cả hư không. Không chỉ hư không, đến luồng năng lượng trong hư không cũng bị trấn áp, lập tức không có thêm bất kỳ năng lượng nào dồn vào trong người Phương Vân nữa. Hiển nhiên tốc độ kiến tạo từ đế quốc độ của Phương Vân chậm dần lại. Nhất thời, Phương Vân cảm thấy mình rơi vào vũng bùn, áp lực trùng trùng bủa lấy hắn. Nguồn chuyện TUNGHOANSCOM, nếu nói trong quang mạc là quốc độ của mình thì ngoài quang mạc chính là quốc độ của Phệ Ma Tông Chủ. Nếu mình là một vùng biển thì Phệ Ma Tông Chủ chính là lục địa, chính là truyền tải hải dương. Thực lực của Phương Vân tuy đã đạt đỉnh phong truyền kỳ cảnh giới, còn cách cấp trùng địa hồn một tầng nữa, nhưng khoảng cách giữa hai người hiện đang rất lớn. Nếu chỉ là đối mặt với một võ giả vừa mới bước chân vào địa hồn cấp, chưa lĩnh ngộ đủ thì Phương Vân có lẽ còn dựa vào pháp khí của mình, thậm chí dựa. Nhưng Phệ Ma Tông Chủ lại thuộc về thời thượng cổ, là đại tông chủ ma đạo có tiếng. Dù có ngủ quên lâu năm, thực lực có đi xuống, nhưng vẫn không phải là đối thủ mà Phương Vân có thể đối diện được. Thì ra là Phệ Ma Tông Chủ. Sao, lần trước không ra tay được, lần này xuất quân, muốn giành lại sao? Phương Vân lập tức nghĩ đối sách, gương mặt không hề có chút biểu hiện gì. Ung dung, toàn bộ chân khí của hắn lúc này đang dùng cho việc kiến tạo tà đế vương tọa, không có nhiều sức mạnh để đối phó với Phệ Ma Tông Chủ. Hai người đúng là oan gia ngõ hẻm, vào đến trong vực rồi mà còn gặp. Nhưng, Phương Vân hiểu ra, vị tông chủ ma đạo thượng cổ này ắt không thể nào đuổi theo mình đến đây được. Hơn nữa mình có dùng thiên địa vạn hóa chung, ông ấy không thể phát hiện được. Còn về tại sao lại gặp Phệ Ma Tông Chủ, hắn nghĩ mãi mới đoán ra. Phệ Ma Tông Chủ chắc chắn vì bộ chiến giáp đế vũ của phụ thân mà xông vào đây. Từ khi phụ thân mất tích, không chỉ mình mà còn rất nhiều thế lực khác tìm tung tích của bộ chiến giáp đó. Phệ Ma Tông Chủ rõ ràng là một trong số đó. Hai người gặp nhau cũng là ngẫu nhiên. Tính ra, hắn tế luyện tà đế quốc độ ồn ào quá, nên mới kinh động đến vị Phệ Ma Tông Chủ này. Hừ, lần trước có võ mục bảo vệ ngươi, bản tỏa không làm gì được. Nhưng lần này, nơi đây là vực sâu bi thương, xa trung thổ, có động tĩnh lớn đến mấy cũng không thể cảm thấy được. Gặp phải ta cũng là số mệnh của ngươi. Khí tức này, chắc là vạn cổ tà đế quân lâm thuật rồi. Không ngờ tà công khoáng thể thời thượng cổ này lại rơi vào trong tay ngươi. Xem xét tình hình, lại còn đang trên đường viên mãn. Ngươi có được năng lực như vậy, quả là đáng nể. Chỉ đáng tiếc là, phúc của ngươi ngắn quá. Công pháp này chỉ có bản tọa mới thay thể ngươi thôi. Phệ Ma Tông Chủ cười nhà, mắt sáng quắc lên, lập tức ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, Tà Thần 1. Phương Vân không phải lần đầu tiên nhìn thấy cự nhân cấp địa hồn. Trần Bá Tiên chính là cường giả cấp địa hồn, nhưng nhìn thấy cự nhân thương cổ cấp địa hồn đúng nghĩa toàn lực ra tay thì đây lại là lần đầu tiên. Ầm ầm, Phương Vân cảm thấy cả trời đất này đều nứt ra trước mắt hắn. Sức mạnh to lớn ấy hoàn toàn có tính áp đảo. Từng luồng hắc ám, lạnh lẽo, sát khí, điên cuồng cuộn lên trong hư không. Trong trước mắt, Phương Vân thấy mình giống như một con thuyền, rơi vào trong vùng biển tâm bão. Phệ Ma Tông Chủ còn chưa ra tay, nhưng khí thế điên cuồng đầy sát khí đó đã đủ khiến Phương Vân lĩnh ngộ được cường giả thượng cổ. Khí tức sát phạt mạnh mẽ đó tuyệt đối không phải chiêu thức võ học đơn thuần, mọi thứ đều có mục tiêu là giết người. Khí thế lớn mạnh đó, như mưa như bão, nếu không phải là võ giả có ý chí đặc biệt mạnh thì đừng nói là trả đũa, mà đến đối diện thôi đã sợ vỡ mật rồi. Rách, hư không vỡ vụn, pháp tắc hỗn loạn, từng vết nứt đen ngòm chia cắt không gian ra, mà ngay phía sau những mảnh vỡ không gian là ma khí cuồn cuộn di, một cánh tay khổng lồ hiện ra. Cánh tay này cũng màu đen, chiều dài phải đến hàng nghìn dặm. Hoa văn trong lòng bàn tay rộng như những con rắn. Khí thoát ra từ lỗ chân lông phì phò những âm thanh chói tai. Cánh tay này chỉ lật đi lật lại trong hư không, lập tức tạo ra thế như núi Thái Sơn áp đỉnh, đập xuống tà đế quốc độ của Phương Vân. Từng dòng pháp tắc đại địa phun ra từ trong cánh tay khổng lồ do Phệ Ma Tông Chủ biến thành này. Bàn tay đi qua đâu là nơi đó lục địa sinh sinh diệt diệt, không ngừng hình thành trong hư không, lại không ngừng biến mất trong hư không. Mỗi mảng sinh diệt của ám ảnh đại lục đều khiến cho uy lực của cánh tay mạnh lên. Bàn tay đó còn chưa đập xuống, tà đế quốc độ của Phương Vân dưới uy lực mạnh mẽ đó đã rung chuyển mạnh, cả quốc độ đã hiện ra dấu tích của việc gãy đổ. Phệ Ma Tông chủ chính là thượng cổ cự nhân địa hồn, mệnh hồn luyện ra trong tam hồn. Cường giả địa hồn cấp tư nguyên tuyệt đối không phải là thứ Phương Vân có thể so sánh được. Nếu Phương Vân đạt cấp truyền kỳ, dung hợp với lục đạo pháp tắc không gian, lại có sự hiệp trợ của pháp khí, còn có khả năng xoay chuyển tình thế, nhưng giờ thì không thể được. Cánh tay khổng lồ đó còn chưa hạ xuống, Tà Đế quốc độ đã không chịu nổi áp lực đó, sụp dần xuống. Thấy Phương Vân không có đối sách, đúng là chết trong tay Phệ Ma Tông chủ rồi. Thời khắc này như chậm lại, chậm vô cùng. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Hóa thân Tà Đế của Phương Vân đứng sừng sững trước vương tọa, không động đậy. Khoảng cách ngày kéo lại gần, nhưng Phương Vân không hề có phản ứng gì. Hừ, Phệ Ma Tông chủ cuối cùng cảm thấy có gì không ổn. Trên người đối phương có pháp khí kỳ lạ, khiến thần thức mình không nắm chắc đối phương được. Điều này có nghĩa là, thứ tử Phương gia vẫn không phải không có sức phản kháng, nhưng đối phương nãy giờ không phản ứng, giống như là mặc kệ vậy. Không đúng, tiểu tử này lại đang giở trò gì rồi? Phệ Ma Tông chủ không hiểu Phương Vân lắm, nhưng phản ứng bình thường của bất kỳ võ giả nào trước cái chết, đối diện với cái chết, đều phải phản kích mãnh liệt. Phản ứng của Phương Vân quả bất bình thường, hoàn toàn không giống với những gì võ giả bình thường làm. Quả nhiên, nhìn lại Tà Đế quốc độ của Phương Vân, nhìn vương tòa vẫn lấp lánh oan linh, Phệ Ma Tông chủ giật mình. Ha ha ha, Phệ Ma Tông chủ, chúng ta đúng là có duyên. Tại hạ bước vào mệnh hồn cảnh giới đã lâu, tinh khí thần đã viên mãn, nhưng lại không thể dung hợp pháp tắc không cơ thể để đạt truyền kỳ cảnh giới. Đang khổ não vì chuyện này thì không ngờ ngài lại đến. Đại lễ này Phương Vân xin nhận. Trong tiếng cười hân hoan, Phương Vân nãy giờ không động đậy ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc hiện lên tinh quang rảo hoạt. Tòa, một tiểu trung lơ lửng trước mặt Phương Vân, chắn trước mặt Phệ Ma Tông chủ, chỉ trong trước mắt. Từng dòng pháp tắc đại địa, từng luồn chân khí mênh mang, với khí thế áp đảo, tràn vào trong thiên địa vạn hóa chung. Kim quang rực lên, ma khí mà Phệ Ma Tông chủ dùng để tấn công Phương Vân, nhờ thiên địa vạn hóa chung mà đột nhiên gãy nứt, hợp với sức mạnh của Tà Đế quốc độ, hóa thành một tinh mang chói mắt, vút thẳng lên cao. Ầm, ầm, luồng tinh khí đáng sợ đó dường như đập phải cái gì, trong hư không truyền tới âm thanh gãy đứt, rồi không gian mất trật tự. Hư không vốn do Phệ Ma Tông chủ nắm giữ, chợt giống như một con rắn giận dữ, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đáng chết! Phệ Ma Tông chủ vốn nắm giữ đại cục ung dung đường hoàng, khi cảm thấy dòng pháp tắc cuồn cuộn lướt qua hư không trên đầu, cả gương mặt nhăn nhúm lại, tà hỏa sung lên. Tiểu tử này lại dám lợi dụng chân khí của ta, xung kích truyền kỳ cảnh giới. Phệ Ma Tông chủ muốn ngăn Phương Vân lại, nhưng đã muộn rồi. Phương Vân tính toán đã lâu, sao lại cho hắn cơ hội ngăn chặn được. Phía trên đầu Phương Vân phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, tấm bình phong không gian sau khi vỡ ra, dòng pháp tắc ùa tới như nước rót, tràn vào cơ thể Phương Vân. Lục đạo pháp tắc trong cơ thể Phương Vân, dưới tác dụng của sức mạnh như nham thạch này, dung hợp lại với nhau. Pháp tắc không gian vô cùng vô tận giống như cuồng chiều rót xuống từ đỉnh đầu. Tràn vào trong não Phương Vân, vô số thông tin sinh sinh diệt diệt không gian, vị diện nhanh chóng lướt qua não Phương Vân. Lúc này Phương Vân cảm thấy mình và pháp tắc không gian thiên địa dung hợp lại với nhau. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Phương Vân cảm thấy mình trở thành một phần pháp tắc, trong lòng vô cùng bình lặng. Phệ Ma, đúng lúc Phương Vân đang đắm chìm trong thế giới pháp tắc không gian, mắt Phệ Ma Tông chủ sáng lên. Một khí tức hồng mang lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn. Phía sau hắn, một hư ảnh ma thần viễn cổ, đầu đội hắc nhật, chân đạp tinh thần, nhanh chóng thành hình. Phệ Ma Tông chủ lại đập tay xuống, hư không chấn động, thiên địa bỗng u ám lại. Khí tức đại địa nặng nề lại chấn áp xuống Phương Vân. Mái tóc đen tuyền của Phương Vân bung mạnh ra. Miệng hắn phát ra tiếng rú dài, một dòng năng lượng mạnh chảy mạnh vào trong Tà Đế quốc độ. Trong Tà Đế quốc độ hắc ám, từng cột nước có lẫn sấm chớp cuồn cuộn tà khí, ma khí chảy vào. Trong đám mây dày đặc, những bạch cốt oan linh, yêu linh, võ tướng, quân thần thấp thoáng. Còn trong tà đế quốc độ, trên đỉnh núi Xương, mượn vào điện quang lôi đình, thấp thoáng xuất hiện một vương tọa hắc ám. Vương tọa này nồng nặc tà khí, vô số yên ma quỷ quái, tà thần tà ma đứng trong đó, chúng đang nhe răng giơ vuốt, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể phá kỷ phóng ra. Dưới vương tọa, có âm ma địa ma vây quanh, giống như quần tinh hồng nguyệt, bao lấy vương tọa. Dưới nữa là dòng sông đỏ lòm như máu, chảy men theo nhưng bạch cốt chất đầy. Chính giờ khắc này, tà đế vương tọa đã viên mãn. Lục bộ, giữa những ánh chớp nờ hoàng, Phệ Ma tông chủ nhìn thấy một vương tọa hoàn chỉnh, muộn rồi. Thời thượng cổ, vạn cổ tà đế quân lâm thuật không chỉ gặp phải sự căm phẫn, truy kích của những người theo tà đạo, mà còn gặp phải sự truy kích của danh môn chính phái. Vì đây chính là công pháp đại thành của tà ác, muốn luyện thành công pháp này cần giết chóc không biết bao nhiêu sinh linh, huyết tế bao nhiêu thành trì. Sự giết chóc đó, công pháp đại tà ác đó, ắt không thể dung túng trên thế giới này. Không chỉ như vậy, đến người trong ma đạo cũng không kỳ vọng. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật một khi đại thành, không chỉ khắc chế người trong tà đế, mà những cường giả ma đạo cũng chịu ba phần ảnh hưởng. Nhưng dù thế nào thì cũng không ai biết uy lực sau khi công pháp này đại thành lớn đến mức nào. Nhưng chỉ nhìn cảnh tượng trước mặt thôi cũng đủ thấy rồi. Đúng lúc tà đế vương tọa đại thành, từ sâu trong vũ trụ, một đạo lôi đình khổng lồ giáng xuống, đánh vào tà đế quốc độ, vực sâu bi thương vốn không mặt trời, không trăng, không núi sông, không nắng mưa, chợt đổ huyết vũ bàng bạc, gió âm lạnh thổi cuộn sóng lên. Đến Phệ Ma tông chủ cũng kinh hãi trước cảnh tượng này, còn chưa phản ứng gì thì nghe tiếng sấm vang rền, Phương Vân đứng trong hư không và tà đế quốc độ quanh hắn chợt biến mất. Phệ Ma tông chủ tuy có phần bất ngờ, nhưng bản năng võ giả vẫn còn, không chần chừ, ma thức trong hắn xuất hiện, phần thành hàng nghìn vạn mảnh bắn ra tứ phía, đồng thời chân khí trong cơ thể vận lên, dành cho Phương Vân một đòn chí mạng. Phương Vân tuy giảo hoạt, mượn một đòn của hắn mà phá vỡ bình phong không gian, bước lên truyền kỳ cảnh giới, nhưng vẫn không thể kháng lại cự nhân địa hồn tư nguyên của hắn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, Tà thần 2. Khoảng cách giữa thần thông cảnh giới nhất trọng và nhị trọng không lớn lắm, nhưng đến truyền kỳ cảnh giới tam trọng và địa hồn cảnh giới tứ trọng, khoảng cách giữa hai mức đúng là thiên và địa rồi. Khoảng cách này không phải khoảng cách tác thượng, mà là khoảng cách về linh hồn. Võ giả địa hồn cảnh giới so với võ giả cấp truyền kỳ, có thêm một đạo tiên thiên thần hồn. Hơn nữa, Phương Vân tuy đã luyện thành tà đế quốc độ, nhưng công pháp này là chuẩn bị cho tồn tại đồng cấp khác bước vào đại đế cấp mà thôi. Phương Vân tuy đã luyện thành, tu vi võ giả truyền kỳ cảnh giới nhìn về thần thông cảnh giới cũng là tồn tại phong cương đại lại nhất đẳng. Dù là Phệ Ma tông chủ cũng không dám khinh thường như trước kia, nhưng dù gì vẫn không phải là địa hồn cảnh giới, và không chen vào cấp bậc nhưng hỗn độn lão tổ, Phệ Ma tông chủ, Trung Cổ Minh chủ, Thái Tố Tam Tổ. Tương tự, uy lực đáng sợ thực sự của tà đế quốc độ không phát huy sức mạnh lớn nhất. Tu vi võ đạo khoáng thế này càng cao, uy lực phát ra càng mạnh, thì càng biến thái, càng đáng sợ. Dù là tuyệt học tam hoàng viễn cổ trấn áp tứ cực bát hoang, nếu rơi vào tay một võ giả tu vi mới chủ thiên xung cảnh giới, thì cũng chỉ bạo liễm thiên vật, Phệ Ma tông chủ chỉ cần một ngón tay là dí chết. Nhưng nếu rơi vào tay một cường giả địa hồn cảnh giới thì thứ bị dí chết như muỗi chính là Phệ Ma tông chủ. Vị thế của Phương Vân lúc này chính là như vậy. Tu vi hắn lúc nào đã rất kinh người rồi. Chỉ là hắn đang đối diện với tông chủ ma đạo uy danh đã hiển hách từ thời thượng cổ hàng vạn năm trước. Vì vậy Phệ Ma tông chủ không nóng ruột lắm, hắn vẫn còn năng lực khống chế đại cục. Nhưng khi ma thức không thể địch lại của Phệ Ma tông chủ phá thể thoát ra, hàng nghìn hàng vạn lướt qua hư không, thì bất giác thốt lên, mất rồi. Sao có thể? Võ giả địa hồn cảnh giới, nắm giữ quy tắc đại địa, chỉ trong chớp mắt mà thay đổi toàn cục. Ma thức càng xé rách hư không thì càng mạnh lên. Ma thức như vậy, lướt qua hư không, đừng nói một con muỗi, ngay cả một hạt bụi, hắn cũng có thể lập tức phát hiện, tuyệt đối không để lọt. Nhưng, thần thức mạnh như vậy lại không tìm thấy sự tồn tại của Phương Vân. Hắn dường như biến mất trong hư không vậy. Phệ Ma Tông chủ chỉ chần chừ giây lát rồi ánh mắt hắn lạnh băng, ra một quyền dứt khoát, chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm, hư không trước mắt phút chốc vỡ vụn. Đòn này của Phệ Ma Tông chủ rõ ràng là dùng bạo lực, ép Phương Vân từ trong hư không đi ra. Trước khi thời gian hồi lại, thì Tà Đế Vương tọa đại viên mãn, Phệ Ma Tông chủ tuyệt đối không ngờ tới, Phương Vân lúc đó đã chạm tới sự tồn tại nào. Những cột chớp đen xì dáng từ trên trời xuống, rơi xuống Tà Đế quốc độ của Phương Vân. Phương Vân lúc này, dường như hóa thân thành quân vương Tà quốc Tà ác, khống chế mọi võ sĩ Tà đạo. Vô số tu sĩ từ đạo trên thần châu trung thổ, toàn thân bị kích linh, nhìn chăm chăm lên hư không, một uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, bao trùm lên người những tu sĩ Tà đạo trên trung thổ, khiến người ta không cầm được sự thần phục, sùng bái, giống như trông thấy một đế vương Tà đạo vậy. Sao thế này? Sao cơ thể ta không thể động đậy được thế này? Tà đế, Tà đế, chỉ có Tà đế mới có thể có được uy thế như vậy. Rốt cuộc là ai đã tu thành loại tà khí đại tể liêu, đại tuyệt diệt thế này? Tà đế quốc độ, sao có thể? Sinh linh trên trung thổ có bị giết hết thì chưa chắc đã có thể tế luyện được tà khí khoáng thế này. Sao hắn có thể làm được? Nhiều cường giả tà đạo ẩn cư trong rừng núi đều bị kinh động. Họ mơ hồ cảm nhận được một hắc ảnh lớn lao sừng sững trong không gian sâu thẳm, tỏa ra khí tức đáng sợ thách thức. Khí tức này lạnh lẽo, vô hồn, giống như kẻ hủy diệt thế giới. Quần hổ phệ long, thiên tượng đại biến, trong rừng núi khắp nơi, không biết bao nhiêu cường giả thượng cổ, trung cổ thức tỉnh. Vạn cổ Tà đế quân lâm thuật hiện không còn nhiều người biết đến nữa, nhưng trong số những người này chắc chắn có người biết. Vạn cổ Tà đế quân lâm thuật là nhất đẳng tà thuật thượng cổ đại tà ác. Quá trình luyện thành cần phải giết vô số sinh linh. Môn pháp này muốn đại viên mãn, phải dùng không biết bao là máu. Động tĩnh lớn như vậy, không chỉ tông phái, mà đến triều đình Đại Chu cũng bị kinh động. Thế mà, cả thần châu trung thổ lại không hề có đầu rơi máu chảy, lại có người luyện thành môn tà này, đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. Rất nhiều người ngạc nhiên đến ngẩn ra. Trong kinh thành, đương kim hoàng hậu Đại Chu đang thêu áo bông, chợt run bắn, ngón tay bị kim châm phải, nhưng bà vẫn không có cảm giác gì. Nhìn thẳng vào hư không hun hút, vạn cổ Tà đế quân lâm thuật không phải ở chỗ mạnh vô thương sao? Môn pháp này đừng nói địa viên mãn, mà đến đại thành hắn cũng còn kém xa. Sao có thể luyện thành như vậy? Vị cung chủ chiến thần thượng cổ này thất kinh, nhưng chỉ thoáng chốc, bà lại nghĩ đến một người, Phương Vân, là ngươi. Mạnh vô thương ẩn mình trong đại quân chinh phạt 10 vạn tông phái. Khi tham gia đại hội ma đạo do đế ma tông chủ tổ chức thì bị Phương Vân đả thương rồi tháo chạy. Xác hắn và đám thây ma cũng để lại hết cho Phương Vân. Chuyện này, mạnh vô thương cũng báo cáo với bà. Cung chủ chiến thần khi đó chỉ nghe qua, có chút để ý tới biểu hiện của Phương Vân, nhưng không quá để tâm. Dù gì mạnh vô thương tuy nói là cường giả, nhưng trong mắt những võ giả như cung chủ chiến thần thì chả đáng gì. Nhưng bà không thể ngờ được rằng, môn ta mạnh vô thương không luyện thành, lúc này lại có người khác luyện thành. Tuyệt học vốn tu luyện hàng vạn năm cũng chưa chắc đã luyện thành lại được luyện thành đại viên mãn trong một thời gian ngắn. Mà trước đó không có chút dấu hiệu gì, đây đúng là chuyện không thể hiểu được. Sao có thể? Chỉ là một tên tiểu tử thời cận cổ vắt mũi chưa sạch lại có năng lực này sao? Cung chủ chiến thần bị chấn động mạnh, móng tay bà bất giác cắm vào thịt, lại cảm thấy mình đã coi thương thứ tử Phương gia.